xuyên đến 70 ta được cả nhà bạo sùng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại danh dự của con gái rất quan trọng. Trần Tú Hoa bất chấp để con gái mình gặp nguy hiểm, cũng muốn bắt được Thẩm Ngọc Kinh, có vẻ không hợp lý lắm. Điền Hương quả đoán trong đó có chuyện mờ ám. Thẩm Ngọc Kinh nhìn cô, trước đây tôi không có nhà. Điền Hương quả như có điều suy nghĩ gật đầu. Ồ, có nhà, quan hệ còn rất phức tạp đến mức cả đời này anh không muốn trở về, không muốn nhắc tới. Được rồi, như vậy cũng rất tốt, tiết kiệm thời gian. Cô lấy kim chỉ và vải vụn ra, sửa quần áo của mình nhỏ lại, làm thành hai bộ quần áo cho trẻ con. Không sao đâu, sau này em cho anh một gia đình, một nhà bốn người chúng ta sẽ sống thật tốt, nhà xe đều có. Đôi mắt sâu của Thẩm Ngọc Kinh hiếm khi xuất hiện cảm xúc. Sắp đến năm mới, mọi nhà đều sôi động hơn, cắt giấy dán lên cửa sổ, dán chữ hỉ, từ trong ra ngoài đều rất náo nhiệt. Gần đây Trần Tú Hoa và Hồ Phượng Trân khá yên tĩnh. Yên tĩnh không có nghĩa là việc tốt, Điền Hương quả đoán bọn họ đang giấu giếm gì đó, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt chuẩn bị đón năm mới của cô. Thẩm Ngọc Kinh mang về 2 cân bột mì, 2 cân thịt heo, nửa cân đường và một ít vải mới. Điền Hương quả để lại thịt heo và bột mì làm sủi cảo mừng năm mới, chia nửa cân đường ra làm hai, sau đó mặc quần áo mới cho bọn nhỏ, dẫn hai đứa về nhà mẹ đẻ chơi. Lúc chải tóc cho Đường Đường, Điền Hương quả dạy bọn nhỏ. Lát nữa mẹ dẫn các con đến nhà bà ngoại, phải ngoan ngoãn, dẻo miệng hơn. Mẹ đưa đường các con không được cướp, khi về nhà sẽ ăn sau. Đoá Đoá sờ sợi dây màu đỏ trên đầu. Đoá Đoá nhớ rồi, sau khi thay quần áo xong, Điền Hương quả dẫn hai đứa ra ngoài. Điền gia khá có tiếng trong đội sản xuất nước sạch, ông cụ Điền có nghề thợ mộc truyền từ nhiều đời. Nếu trong đội có đám cưới, ông sẽ giúp đỡ đóng ghế hoặc làm cái bàn. Bà cụ Điền tên thật là Phùng Thúy Hoa, một học viên giỏi trong thời kỳ xóa mù chữ, biết hơn 100 chữ, được mọi người trong đội sản xuất tôn trọng. Hai vợ chồng già sinh được 3 đứa con trai, 3 đứa con trai đều đã cưới vợ sinh con, trong nhà có mười mấy người. Trong nhà có 4 gian phòng chính, 2 gian phòng phủ, sân trước và sân sau cộng lại hơn 1.000 mét vuông, còn có 20 mẫu đất, nhìn chung là đất rộng người đông. Điền Hương quả đứng trước cổng Điền gia hít sâu mấy lần. Chúng ta vào đi, cô và bọn nhỏ vừa bước vào cổng, một chậu nước lạnh hắt vào người bọn họ. Ôi! Đây không phải là cô hai Điền cao quý sao? Hôm nay cơn gió nào thổi cô đến đây vậy? Không phải cô nói Điền gia chúng ta toàn mùi hôi thối nghèo khó, có chết cũng không về sao? Cách Chương.